Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch Tĩnh Ni không khỏi nhíu mày, là ai mà lại làm Tiểu Vân khẩn trương như vậy? Chưa kịp chờ Tiểu Vân đáp lại, phòng khách đã truyền đến một đạo âm nữ tính nũng nịu. Làm cho, hôm nay là thứ bảy, tôi mới không tin Húc Trạch nhà chúng ta sẽ đi công ty làm đâu. Nhanh chút làm cho Húc Trạch đi ra gặp tôi, nói cho anh ấy vị hồn thể của anh ấy đến đây. Nghe đến thanh âm ương ngạnh mệnh lệnh, Bạch Tĩnh Ni đứng ở phòng bếp đáy lòng lạnh lùng. Cái tên Khang Húc Trạch đáng giận kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Luôn mồm nói cô là lão bà quán, xoay người một cái đột nhiên thoát ra đầu một vị hôn thê. Trong mắt hắn cô là cái gì? Hay là hắn là tín đồ Hồi giáo tình thú bốn của lão bà? Đáng chết. Trong cơn giận dữ, cô lập tức vọt ra từ phòng bếp, trên người còn mang theo tạp dề. Bởi vì vừa mới ở trong phòng bếp, tóc ngắn lại có vẻ hỗn độn, trên tay vẫn còn sót lại chút bột mì, tựa như người hầu làm việc trong phòng bếp. Trong phòng khách, cô nhìn thấy một nữ tử mặc một thân âu phục màu tím, một tay cầm túi sách, một tay không ngừng vì chính mình quạt quạt. Khang gia là có chuyện gì xảy ra? Trời nóng như vậy, máy điều hòa sao không hạ thấp nhiệt độ một chút? Muốn nóng chết bổn tiểu thư hay sao? Cô... đúng, chính là cô. Ngón tay thon dài của đối phương chỉ vào Bạch Tĩnh Ni, vẻ mặt thập phần cao ngạo. Bạch Tĩnh Ni cũng không lên tiếng, xem cô ta muốn làm gì. Đi đem hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống một chút, rồi giúp tôi pha một ly nước chanh, nhạt một chút. Không cần rất chua sẽ làm hỏng răng. Kỳ thật tôi vốn không thích uống nước chanh, nhưng nhân viên thẩm mỹ của tôi nói, uống nhiều nước chanh sẽ rất tốt cho làn da. Cô lộn xộn ngồi xuống mới phát hiện, đối phương có một bộ dáng không quan tâm, nhất thời ánh mắt thật không khách khí, trừng mắt hướng Bạch Tĩnh Ni. Cô còn đứng đấy làm gì? Nhanh đi làm việc đi. Lạc tiểu thư, cô là... Tiểu Vân vừa muốn mở miệng nói ra thân phận của Bạch Tĩnh Ni, lại bị cô dùng tay ngăn lại, cũng đẩy cô đi, muốn cô đi vào phòng bếp. Sửa lại bộ dạng lười nhác, Bạch Tĩnh Ni lễ phép hướng đối phương hạ thấp người. Thật có lỗi, tôi tưởng tiểu thư có gì phân phó còn chưa nói xong, cho nên không dám rời đi. Dù sao cô là vị hôn thê của thiếu gia nhà chúng tôi phải hầu hạ cô thật tốt. Nếu không thiếu gia nhà chúng tôi sau khi trở về sẽ trách phạt chúng tôi. Tính người tức thời, nữ tử đắc ý nở nụ cười một tiếng. Xem phân tượng biểu hiện tốt của cô, chờ tôi đến nhà Húc Trạch sau nhất định sẽ thay anh ấy giúp cô tăng lương. Cảm ơn tiểu thư chiếu cố, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Bạch Tĩnh Ni bày ra bộ dáng nô tài. À đúng rồi, xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Đối phương liếc cô một cái khẩu khí khinh thường. Tôi vì sao phải nói cho cô? Bởi vì tôi cảm thấy bộ dáng của tiểu thư thật là đẹp. Không nói dáng người, mặt ngoài có hứng thú, khí chất lại cao quý như vậy. Nếu như có cùng thiếu gia nhà chúng tôi kết hôn, thì sẽ là thiếu phu nhân của tôi. Thân là người hầu, đương nhiên phải biết đại danh của thiếu phu nhân tương lai. Đối phương bị cô nịnh cười ha ha không ngừng. Được rồi, xem như cô tức thời như vậy. Liên nói cho cô, tôi gọi là Lạc Khả Na, ba tôi là tổng tài tập đoàn Lạc Thị, tôi là con gái của một tổng tài tập đoàn Lạc Thị, ba tôi cùng ba Húc Trạch là bạn đồng học thời đại học, tôi là Thanh Mai Trúc Mã, cùng với anh ấy lớn lên. Cô cao ngạo ngẩng cằm, tâm nguyện lớn nhất từ nhỏ của tôi chính là gả cho Húc Trạch, tin tưởng anh ấy cũng có ý tưởng giống tôi, cô nói đúng hay không? Đương nhiên, đương nhiên. Ở mặt ngoài nịnh hót phụ họa, đáy lòng lại không ngừng nguyền rủa Khang Húc Trạch. Tên kia nếu thật sự cùng là Khả Na có cùng ý nghĩ, hắn nhất định phải chết. Tuy rằng tức chết đi được, nhưng Bạch Tĩnh Ni vẫn có thể giả bộ nịnh hót tươi cười. Lạc tiểu thư, chờ một chút, tiểu nhân sẽ thay cô đi chuẩn bị nước chanh. Nói xong cô xoay người chạy vào phòng bếp. Lý Tẩu cùng Tiểu Vân ở phòng bếp xem cuộc chiến bị cô làm cho không hiểu ra sao. Lạc Khả Na nói như thế nào cũng là tình địch của cô. Cô lại làm nữ nhân rộng lượng, khi biết được có nữ nhân tìm tới lão công, ít nhất cũng nên biểu hiện một chút ghen tị hoặc phẫn nộ, làm sao có thể có người tốt như vậy. Không bao lâu, Bạch Tĩnh Ni từ trong phòng bếp bưng ra một ly nước chanh ướp lạnh đi ra, cung kính mang đến trước mặt Lạc Khả Na, lại hạ thấp người. Lạc tiểu thư, xin mời dùng. Nâng bàn tay hoa sen lên, Lạc Khả Na tự như một đại tiểu thư, thói quen có người hầu hạ, bưng lên ly nước chanh, ra vẻ thục nữ nhấp một ngụm. Hương vị không tệ lắm. Bởi vì cô là thê tử tương lai, của thiếu gia nhà chúng tôi. Nước chanh cô muốn uống làm sao có thể tùy tiện. Tôi đương nhiên cần phải chiêu đãi thật tốt. Bạch Tĩnh Ni cười khẽ lui ra, sau đó lại đi vào phòng bếp, ở bên tai Lý Tẩu cùng Tiểu Vân nói mấy câu. Chỉ là mấy người sau khi nghe cô nói, sắc mặt lập tức thay đổi, khó nén khiếp sợ. Nhưng là... Lý Tẩu cùng Tiểu Vân có chút do dự. Liền làm theo lời nói của tôi. Cô hướng hai người một ánh mắt, hai người mới gật đầu rời đi. Cô cũng đi ra ngoài tiếp đón Lạc Khả Na. Đại tiểu thư sau khi uống nước chanh, giống như là tà nghệ nhìn cô. Nói như vậy, thiếu gia nhà các người hôm nay thật sự không ở nhà. Tiểu nhân nào dám lừa gạt thiếu phu nhân tương lai? Lạc Khả Na đắc ý cười. Không nghĩ tới, trong nhà Húc Trạch lại có người hầu lanh lợi như vậy. Về sau tôi nhất định sẽ chiếu cố cô. Tạ ơn thiếu phu nhân tương lai khích lệ. Chiếu cố cô, còn không biết ai chiếu cố ai đâu. Cô xót xa cười. Trái một câu thiếu phu nhân tương lai, phải một câu thiếu phu nhân tương lai, nghe được tâm của Lạc Khả Na nở hoa, lập tức rút ra một tờ tiền trị giá lớn từ trong túi ra, kẹp ở giữa hai ngón tay để lên cao, ở trước mắt Bạch Tĩnh Ni lắc lắc tay. Xem phân thượng biểu hiện của cô, đây là thưởng cho cô. Nói đến một nửa, sắc mặt của cô đột nhiên biến đổi, ngay sau đó vội vàng lấy tay chạy bụng chạy loạn, nguyên bản sắc mặt kiêu ngạo lập tức trở nên tái nhợt. Thiếu phu nhân tương lai, Bạch Tĩnh Ni lười biếng gọi. Xin hỏi người làm sao vậy? Bụng tôi đau quá. Cô thống khổ ôm bụng. Toilet ở đâu? Tôi muốn đi tìm toilet. Bạch Tĩnh Ni xấu xa mở miệng. Ở trên lầu. Đúng rồi, làm sao có thể đau bụng? Chẳng lẽ Lạc tiểu thư táo bón sao? Muốn hay không tôi hỗ trợ chuẩn bị một chút thuốc tiêu hóa? Không đợi cô nói hết lời, Lạc Khả Na đã muốn chạy lên thang lầu. Nào còn tác phong thục nữ vừa rồi. Bạch Tĩnh Ni tào nhã để hai tay trước ngực. Uy lực của thuốc sổ không cho người sống chết không được mới là lạ. May mắn hai ngày trước bởi vì Cát Tường bị tháo bón nên mua một ít thuốc sổ về. Cái tên đại ngu ngốc bởi vì ham rẻ tiết kiệm cứ như một lần mua đến 15 bình, cuối cùng uống không hết còn dư mấy bình. Bất quá vì tương lai đối phó Oanh Oanh Yến Yến này, xem ra cô cần phải đi mua thêm một ít thuốc sổ về để chuẩn bị. Thạch Tín cũng được, Bá Đậu cũng có thể. Trên lầu truyền đến một trận tiếng bước chân bối rối, ngay sau đó là tiếng kêu bén nhọn của Lạc Khả Na. Toilet ở nơi nào? Toilet rốt cuộc ở đâu? Người hầu trong nhà đều bày ra bộ dáng không liên quan đến tôi, nhìn cô giống ruồi bọ chung quanh chạy loạn. Càng khoa trương là Lạc đại tiểu thư một bên ôm bụng, tay kia thì ôm mông, bộ dạng quả thật khôi hài cực điểm. Lý Tẩu cùng Tiểu Vân liều mình nhịn cười, mà Bạch Tĩnh Ni thì an nhàn ngồi ở trong phòng khách nhìn hài kịch tự mình tạo ra đang diễn trước mặt. Nếu muốn chỉnh người, cô tự nhiên có kế hoạch, đã sớm phân phó người khóa cửa toilet lại, trừ phi phá cửa mà vào, bằng không không có khả năng đi vào toilet. Lạc Khả Na một hơi chạy từ trên lầu xuống phòng khách, sắc mặt tái nhợt nhìn Bạch Tĩnh Ni. Vì sao mấy phòng đều khóa? Nhanh đi mở cửa cho tôi muốn đi toilet. Phải không? Cô xấu xa nhíu mày. Thiếu gia nhà chúng tôi cũng thật là. Đi công ty thì đi thôi, như thế nào còn khóa mấy phòng lại? Bên trong nhất định có gì quý giá, sợ chúng tôi là người hầu lấy trộm, thật sự là keo kiệt. Lạc Khả Na sắc mặt khó coi ôm bụng. Tại sao có thể như vậy? Còn toilet nào nữa? Theo tôi được biết, trừ bỏ biệt thự này, ở ngoài phụ cận còn có. Nếu Lạc tiểu thư thật sự nhịn không được, tôi đề nghị cô có thể giải quyết ngay tại chỗ, như vậy có thể rõ ràng ngay tại chỗ giải quyết. Không quan hệ, thật là người hầu, chúng tôi sẽ không chê cười cô. Lạc Khả Na vốn đang nghĩ muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng bụng truyền đến từng trận đau, làm cô nghẹn đỏ mặt, rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng xoay người, chạy hướng ra phía cửa lớn. Khi cô chạy đến cửa, thật bất hạnh, đụng phải một thân ảnh vừa mới đi vào, cả người lùi về phía sau. Húc Trạch. Lạc Khả Na bị lùi về phía sau, vài bước ngừng đầu lên. Đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp theo thét chói tai. Trời ạ, tóc không dài của anh đâu? Nam nhân trước mắt, tuy rằng là Khả Húc Trạch cô nhận thức được, anh Tuấn chói mắt, nhưng đầu tóc dài bảo bối như thế nào lại bị cắt thành tóc ngắn. Cô làm sao có thể ở nhà tôi? Khả Húc Trạch từ công ty trở về, thấy cô xuất hiện, hờn giận nhíu mày. Lạc Khả Na cũng được cho là bạn thanh mai trúc mã, cùng hắn lớn lên từ nhỏ đến lớn. trước kia cô thích đi theo mông hắn. Trước đây coi như đáng yêu, nhưng cô là đại tiểu thư, được người nhà sủng ái chiều chuộng, càng lớn càng tùy hứng ngạo mạn, chỉ có bề ngoài mà không có tính nết. Hơn nữa, hắn phát hiện cô tựa hồ muốn vào Khang gia làm lão bà của hắn, cho nên bắt đầu không giấu vết xa cách cô. May mắn cô không biết lời nguyền rủa cắt tóc kia là của Khang gia, nếu không hắn chắc chắn bị lấy nữ nhân chán ghét này vào cửa, đó tuyệt đối là bi ai lớn nhất trong cuộc đời. Nghĩ đến đây, đúng rồi, hắn có lão bà. Trời ạ, nếu là Khả Na xuất hiện trong nhà hắn, lão bà hắn sẽ nghĩ như thế nào? Anh đã trở lại sao? Một đạo thanh mảnh giống như con bướm bướm bay đến tay hắn. Bạch Tĩnh Ni chạy đến trước mặt hắn, một tay ôm lấy cánh tay hắn, tựa như chim nhỏ, nép đầu vào vai hắn, nũng nịu thầm oán. Lão công, anh như thế nào trở về trễ vậy? Anh rõ ràng đáp ứng người ta, 10 giờ sẽ trở lại, nhưng anh xem, hiện tại đều đã 11 giờ. Ngay tại lúc hắn kinh ngạc khi lão bà đổi tính hết sức, là Khả Na đứng bên kia, không thể tin được, há to miệng. Lão công, cô quay lại nhìn hai người. Cô không phải là nữ giúp việc trong nhà Húc Trạch sao? Bạch Tĩnh Ni tả bĩu môi. Đó chính là do cô phán đoán, cho tới bây giờ tôi cũng không thừa nhận qua. Không có khả năng, cô vội vàng đem hy vọng đặt trên người Khang Húc Trạch. Nữ nhân này nói dối đúng hay không? Kỳ thật cô ấy chỉ là người giúp việc trong nhà anh. Sau khi nhìn thấy chủ nhân là một người anh tuấn tiêu sái, tiền vọng tưởng chim sẻ biến thành phượng hoàng, cho nên mặt dày mày dạn cuốn lấy anh đúng hay không? Yên tâm đi Húc Trạch, em tuyệt đối sẽ không cho anh bị nữ nhân uy hiếp. Em có thể nói cho ba em. Cô ấy thật sự là vợ tôi. Hàn Anh gãy tự biên tự diễn của cô, thân thủ gắt gao ôm lấy eo nhỏ bên người. Chúng tôi đã chính thức đăng ký. Trên pháp luật, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Một tuần trước bọn họ đã giải quyết vấn đề này. Trên tờ hôn thú mới có tên của hắn cùng Bạch Tĩnh Ni ký tên. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp. Vì vậy, hắn liền nhịn không được, muốn cười ha ha. Không có khả năng. Tôi không tin. Ôi trời, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chuyện phát sinh kế tiếp tựa như chuyện cười, bởi vì tác dụng của thuốc sổ, rốt cuộc là Khả Na cố nén không được, ôm mông đào tẩu. Hắn phát hiện người trong nhà đều cười vất vả, tất cả giống như mọi người đều biết, chỉ có mình hắn không rõ, mà tiểu nữ nhân là ôn nhu kiểu thê, sau khi là Khả Na chạy trối chết liền lạnh xuống. Như thế nào? Tiểu tình nhân đi rồi, đáy lòng khẳng định thật thất vọng đi. Ai là tiểu tình nhân? Hắn bị bộ dáng của cô làm cho buồn cười. Có lẽ là Khả Na xuất hiện cũng không phải là chuyện làm cho người ta không thể chịu được, ít nhất có thể cho hắn biết hóa ra Bạch Tĩnh Ni là cực kỳ để ý hắn. Đến lúc này còn theo tôi giả ngu, người ta là đại tiểu thư đều đã muốn tìm tới cửa, tôi chính quy phu nhân có phải hay không cần suy nghĩ cho anh ba bốn vợ hay cô hầu? Cô âm dương quái khí nói chuyện làm cho trong lòng Khang Húc Trạch cười hả hê, lại ra vẻ thâm trầm hơi nhếch môi. Đề nghị của em xác thực có thể làm cho tôi lo lắng, xếp vào loại phạm chủ tương lai. Nháy mắt cô biến sắc, gắt gao nắm bàn tay nhỏ bé, cùng một chỗ phát ra tiếng kêu khanh khách. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt hắn. Ý của anh là nói, anh thật chờ mong đối với cuộc sống ba vợ, bốn nàng hầu. Hắn giả ý trả sát cằm. Tôi nghĩ đây hẳn là nguyện vọng của tất cả các nam nhân trong thiên hạ đi, huống hồ. Trong lời nói của hắn đều ẩn chứa hàm ý. Bạch Tĩnh Ni liền hung tợn, tung chân đá hắn một cước. Như vậy, tôi sẽ nguyền rủa anh có thể đi chết. Hắn ăn đau khẽ vuốt chân. Bạch Tĩnh Ni, em muốn mưu sát chồng sao? Trong lòng hắn âm thầm quyết định, nhất định phải tìm cơ hội thật tốt, giáo dục cô tuyệt đối, không thể để cho cô tiếp tục tật xấu tùy tiện, động tay động chân với hắn. Đúng, tôi chính là mưu sát chồng, sau đó kế thừa số tài sản không thể đếm được của anh. Như thế nào? Anh có ý kiến sao? Cô hung tợn chống mạnh trừng mắt nhìn hắn. Thật sự là tức chết cô, cư nhiên còn có lá gan nghĩ tới ngày ba vợ, bốn nàng hầu. Cô dám cá cược nhất định là hắn còn chưa nghĩ lĩnh giáo đủ đại đen, không thủ đạo của cô mới có loại ý nghĩ này trong đầu. Về sau cô sẽ thật tốt dạy dỗ cho hắn. Hóa ra thời điểm em ghen sẽ trở nên bạo lực như vậy. Hắn đắc ý khiêu khích cô, bộ dáng cô thở phì phì thật đáng yêu, làm cho hắn cảm thấy bị đá một cước cũng thật cảm lòng. Cô nộ khí đằng đằng, một phen kéo lấy tay áo hắn. Ghen ư? Anh nói thật là chuyện quốc gia chê cười. Chỉ bằng mặt mũi nữ nhân ngu ngốc không lên được trên đài kia cũng xứng làm cho cô ghen. Cô tùy tiện ra hai chiêu cũng có thể làm cho nữ nhân kia cả đời cũng không dám xuất hiện trước mặt cô. Không có sao. Hắn không để ý bảo trì tư thế bị nhéo, tà khí nhìn biểu tình phẫn nộ của cô. Như vậy, xin hỏi Khang phu nhân, giúp tôi giải thích một chút, biểu tình giờ phút này của cô là cái gì? Có quỷ hay sao? Anh mới là quỷ. Xu nam nhân thật sự không thể sủng. Sớm biết rằng như vậy, cô sẽ không nói cho hắn biết cô yêu hắn, bằng không cũng sẽ không bị hắn an định. Khang Húc Trạch chỉ là quét mắt nơi nơi xem xét cô. Nếu hắn thật sự là quỷ, cũng là bị cô, nữ quỷ thượng thân, mới có thể trở nên tuyệt không giống hắn trước kia. Anh quả thật đáng giận tới cực điểm. Cô tức giận xoay người rời đi. Hắn đúng lúc vươn tay kéo cô nhét vào trong ngực. Tĩnh đi. Hắn ôn nhu gọi tên cô. Tôi cùng là Khả Na, thật sự không có cái gì. Cô không nghĩ đến sẽ hướng hắn, hướng cô giải thích. Là chính cô tự làm theo ý mình. Hơn nữa, hắn nhẹ nhàng nhấc cằm của cô. Nam nhân Khang gia chúng tôi đều cực kỳ chuyên tình, ba vợ bốn nàng hầu là chuyện tuyệt đối không cho phép. Lúc này vẻ mặt của hắn dị thường chân thành, ánh mắt dị thường thật sự, ngay cả thanh âm của hắn cũng mang theo gợi cảm mê người cùng ôn nhu. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng cô có chút động, thân thể ấm áp. Cho nên, từ nay về sau, loại giấm chua cực kỳ nhàm chán này, em có thể không cần ăn. Tuy rằng hắn thật sự thích xem cô thở phì phì vì hắn ghen tuông, nhưng không hy vọng có một ngày cô thật sự hiểu lầm hắn, chỉ có thể thừa dịp lúc này giải thích rõ ràng. Em mới không có. Khuôn mặt của cô đột nhiên đỏ lên. Tên đáng giận, biết rõ tính tình của cô không tốt, còn cố ý trêu chọc cô. Cô sẽ tìm cơ hội báo thù. Đúng rồi, hôm nay không phải anh có chuyện cần làm sao? Làm xong rồi. Không nghĩ tiếp tục dây dưa chuyện kia, cô chạy nhanh chuyển sang đề tài khác. Hôm nay là thứ bảy, cho nên tôi mau chóng làm xong công việc, chuẩn bị mang theo con cọp mẹ của nhà tôi, chỉ thích không lóc om xòm đi dạo phố. Hắn sủng nịch vỗ vỗ mặt cô. Nhanh chun trở về phòng, đổi bộ quần áo, trong lát nữa chúng ta xuất phát. Tuy rằng hai người hiện tại là vợ chồng hợp pháp, nhưng hôn lễ không thể sơ sai. Hắn muốn đưa cho nàng những gì tốt nhất, những gì cần cho hôn lễ, hắn hy vọng tự cô lựa chọn những gì cô thích nhất. Bạch Tĩnh Ni ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú xuất khí trước mặt, vạn vạn không nghĩ tới hắn là nam nhân cao ngạo như vậy, sẽ vì dỗ cô mà vội vàng làm việc cho xong để dẫn cô đi dạo phố. Một cỗ tình cảm không thể nói ra từ đáy lòng phát sinh càng lúc càng nhanh, nhưng là cô cũng không biết xấu hổ mà phải thừa nhận rằng chính mình vì hành động săn sóc nho nhỏ của hắn mà cảm động vạn phần. Chu miệng lên, cô làm bộ khinh thường. Thật là đi dạo phố liền đi dạo phố, trước đó cũng không biết gọi điện về cho em một tiếng, chuyện gì cũng thích tự mình quyết định, tên giả khốc. Bất quá, cô ho nhẹ vài tiếng. Xem anh đau khổ cầu xin em như vậy, em sẽ cùng anh đi. Ở chỗ này chờ em lên trên lầu thay quần áo. Nhìn thân ảnh mảnh khảnh của cô đi xa, một chút tươi cười hạnh phúc xuất hiện trên môi của Khang Húc Trạch. Xem ra lúc trước chọn cô vào nhà thật là một ý tưởng tốt, hoặc là do duyên phận ông trời trao. Hắn có dự cảm những ngày trong tương lai của hắn sẽ càng ngày càng hạnh phúc cùng tức giận. Dưới sự bảo vệ của hai người Cát Tường Như Ý, Bạch Tĩnh Ni cùng Khang Húc Trạch song song xuống xe. Bạch Tĩnh Ni tò mò đánh giá tiệm trang sức trước mắt, chỉ cần lướt mắt xem trang hoàng cùng bài trí, tiệm trang sức này cực kỳ quý giá. Có trăm nhân bên người, anh làm chi đem em đến tiệm trang sức? Bảo là lão công không có trả lời vấn đề của cô, mà là nắm tay nhỏ bé của cô bỏ vào khuỷu tay, làm cho cô níu kéo hắn. Hắn thích nghe được hai chữ lão công từ miệng cô nói ra, nhất là thanh âm làm đúng, làm cho cảm giác của hắn cực kỳ tốt. Vài giờ trước, cô vì tức giận với Lạc Khả Na, làm bộ dáng như chim nhỏ nép vào người hắn, gọi hắn là lão công, làm cho tâm tình của hắn đến bây giờ còn rung động. Bạch Tĩnh Ni có chút buồn cười, liếc mắt nhìn hắn. Được rồi,